Bọn họ khinh bỉ anh thế nào, anh cũng có thể mỉm cười, nhưng nếu họ vô lễ với Cố Họa Y, thì đã chạm vào điều cấm kỵ của anh. Trần Bình Bình chỉ vào Lý Phàm cười nói, các anh có nghe thấy không, tên nhu nhược này thật mạnh miệng, các anh mau bắt lấy anh ta dạy dỗ một trận đi, tốt nhất là chụp ảnh anh ta bán thân lại, ai có thể làm được điều này thì em sẽ suy nghĩ việc làm bạn gái người đó. Nhóm trai đẹp nhất thời nổi máu thú, giờ ai cũng muốn bắt lấy Lý Phàm để làm chuyện đó. Bình Bình, em yên tâm, hôm nay chắc chắn tên vô dụng sẽ không chạy thoát được, anh đã gọi người tới chặn trước cửa Long Cung rồi, lát nữa em có thể lấy ảnh bán thân của tên vô dụng này. Anh cũng tìm người rồi, muốn đối phó tên vô dụng này thật sự dễ như trở bàn tay, hôm nay chính là ngày tận thế của anh ta. Anh sẽ cho anh ta biết thế nào là khắp người đều là đàn ông. Mấy trai đẹp lần lượt rút điện thoại ra, ai cũng gào thét gọi người tới, trông giống như một nhóm ông trùm chuẩn bị ác chiến. Trần Bình Bình vênh vang đắc ý nhìn Lý Phàm, rồi chỉ mũi giày mình nói, tên vô dụng kia anh tới đây liếm sạch giày cho tôi, rồi tôi sẽ tha cho anh, bằng không hôm nay mấy người bạn của tôi sẽ tiễn anh lên Tây Thiên Cực Lạc. Lý Phàm không nói gì, mà chỉ nhìn ra phía sau Trần Bình Bình, từ khe hở bên cạnh Trần Bình Bình, anh đã nhìn thấy bóng dáng Sở Trung Thiên rồi. Nữ tiếp tân cũng nhìn thấy Sở Trung Thiên, nhất thời kinh ngạc đến hơi há miệng, ngạc nhiên nhìn Lý Phàm ở bên cạnh. Sở Trung Thiên là ông chủ đứng sau Long Cung, tất nhiên nữ tiếp tân vừa liếc mắt đã nhận ra ngay. Rốt cuộc người đàn ông mặc đồ bình thường này là ai? Chẳng lẽ Long Cung vì anh mà đổi quy tắc? Nữ tiếp tân nghĩ đến đây thì hơi hốt hoảng. Thấy Lý Phàm không nói gì, Trần Bình Bình càng lớn tiếng hét, anh mau quỳ xuống liếm giày cho tôi. Sắc sược, ai dám đối xử với cậu Lý như thế? Một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên. Chương 152, người mà đến ngài thiên còn phải tôn kính. Sở Trung Thiên nghe thấy tiếng la mắng của Trần Bình Bình, phút chốc ông liền cảm thấy sốt ruột, nếu như Lý Phàm mà bị mất mặt ở trên địa côn của ông thì sau này ông cũng không cần phải xưng bá ở đây nữa, ra chợ mua miếng đậu hũ đập vào đầu chết cho rồi. Vì vậy mà chưa đến trước mặt bọn Trần Bình Bình, Sở Trung Thiên đã lớn tiếng quát. Trần Bình Bình đang tức giận nghe thấy có người quát tên mình, trong lòng càng cảm thấy bực bội, cô xoay người chỉ tay hét vào mặt Sở Trung Thiên, ông là ai, ai cho phép ông xen vào chuyện người khác hả, bà đây đang dạy dỗ rác thải, liên quan gì đến ông. Nhóm các anh chàng đẹp trai cũng xoay qua nhìn Sở Trung Thiên, mấy người ra dáng lực lưỡng cũng bắt đầu lên tiếng quát mắng. Khóa kéo quần của ai mà không kéo đàng hoàng, để cho ông già như ông thò ra ngoài, không ngoan ngoãn ở trong quần mà lại bỏ ra ngoài, muốn bị chúng tôi đạp chết hả? Dám vô lễ với Bình Bình của chúng tôi hả? Ông muốn chết rồi sao? Có bản lĩnh thì lát nữa ông theo tôi ra ngoài Long Cung, sẵn tiện dẫn thêm mấy thằng rác thải đi cùng, để tôi dạy dỗ các người cách làm người. Đang lúc mấy anh chàng đẹp trai đang hăng say mắng chửi, trong số đó có người tinh mắt, anh ta nhìn thấy Sở Trung Thiên liền nhỏ tiếng nói. Người này hình như là Sở Trung Thiên, các anh nhìn kỹ người rồi mới lên tiếng nói có được không, người đến được Long Cung đều không phải người bình thường. Câu nói vừa lọt vào tai những người có mặt, Trần Bình Bình và những người khác liền giật mình, lúc này họ mới im lặng và quan sát kỹ Sở Trung Thiên đang đứng đối diện. Sở Trung Thiên nghiêm mặt cười nhạt, các anh được lắm, đã bao nhiêu năm rồi không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Sở Trung Thiên đẩy mấy anh đẹp trai đang đứng chắn đường qua hai bên rồi đi thẳng đến chỗ Lý Phàm. Ngài Thiên. Nhân viên lễ tân xinh đẹp liền nũng nịu cúi chào Sở Trung Thiên. Đám người Trần Bình Bình hít thở mạnh, lần này đúng thật thân phận của Sở Trung Thiên đã được xác nhận rồi. Ôi trời, Sở Trung Thiên sao ra đây rồi, sao lại là Sở Trung Thiên, vừa rồi chúng ta mắng chửi ông ta, vậy chẳng phải là lát nữa bi kịch sẽ được xảy ra. Gì mà chỉ bi kịch, dựa theo lời đồn thì người nào đắc tội với người của Ngài Thiên đều không có kết cục tốt, không chừng chúng ta đợi lát nữa sẽ bị quăng xuống sông. Sẽ không thảm như vậy chứ, chúng ta cũng đâu phải người dễ dàng để người khác muốn làm gì thì làm được, cho dù là Sở Trung Thiên muốn xử lý chúng ta thì cũng phải nể mặt nhà chúng ta chút chứ. Cả đám người đã thật sự rối, đối mặt với đàn anh giang hồ có thế lực mạnh như Sở Trung Thiên, ai trong số họ đều định quỳ xuống xin tạ tội. Sở Trung Thiên cúi người cung kính chào Lý Phàm, anh Lý, là do tôi sắp xếp không tốt để mấy tên không có mắt mũi này đụng phải anh. Nhóm người Trần Bình Bình trước đó còn lo sợ Sở Trung Thiên sẽ xử lý họ như thế nào, nhưng sau đó nhìn thấy bộ dạng cung kính của Sở Trung Thiên dành cho Lý Phàm, phút chốc tất cả bọn họ đều cảm thấy bấn loạn trong lòng. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy, có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Ngài Thiên sao lại phải cung kính với cái thùng rác này như vậy? Cái thế giới này có phải điên hết rồi không? Ở Hán Thành này vẫn còn có người có thể khiến Ngài Thiên cung kính như vậy sao? Trời ơi, mắt tôi mù rồi, hay là Ngài Thiên bị điên rồi? Có phải chúng ta gây họa lớn rồi không? Người có thể khiến ngài thiên cung kính như vậy, chắc chắn là người có tầm cỡ. Bình Bình à, rốt cuộc thì chồng của bạn học cô là làm gì vậy? Một đám công tử nhà giàu gần như nổ tung, họ chọc giận Sở Trung Thiên có thể chỉ là bị đánh, nhưng bây giờ chọc đến người mà Sở Trung Thiên còn phải cung kính, vậy thì hậu quả như thế nào, bọn họ còn dám tưởng tượng nữa. Cả người Trần Bình Bình cũng ngạch ra, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải nói Lý Phàm là kẻ bất lực ăn bám sao, sao lại có thể khiến Sở Trung Thiên khách sáo với anh ta như vậy. Anh ta chỉ là tên ăn bám, tôi đã tìm hiểu qua chuyện của anh ta rồi, ngài thiên có phải nhận lầm người rồi hay không, ngài thiên, anh ta chỉ là tên rác rưởi, ăn hại, phế nhân. Sao ông lại đối xử với hắn, như vậy? À, không đợi Trần Bình Bình nói hết thắc mắc trong lòng mình ra, Sở Trung Thiên đã táng một bạt tai vào mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình đã trải qua vài lần thẩm mỹ chỉnh hình nhỏ, gương mặt tinh xảo trích đầy collagen của cô phút chốc biến dạng. Cằm lệch, mũi vẹo, hai bên mặt không đối xứng. Cái bạt tai đó khiến cho Trần Bình Bình từ cô gái xinh đẹp kiều mỹ, biến thành ma nữ xấu xí kỳ dị. Còn dám bất kính với anh Lý, cô muốn Sở Trung Thiên này xấu hổ trước mặt anh Lý phải không? Sở Trung Thiên lạnh lùng nói. Đám công tử nhà giàu đứng bên cạnh Trần Bình Bình nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc này của cô, phút chốc họ liền đứng cách xa cô, giống như là không hề quen biết Trần Bình Bình. Nếu như nói trước đó Trần Bình Bình như món ngon tinh tế, ai nhìn vào cũng muốn động tay muốn ăn, thì giây phút này đây, cô ngay cả đến cơm thừa canh cặn cũng không bằng. Anh Lý, tôi sai rồi, vừa rồi tôi là do bị tiện nhân Trần Bình Bình này mê hoặc, có lời lẽ xúc phạm anh Lý, tôi xin lỗi anh. Tôi cũng xin lỗi, tôi cũng bị Trần Bình Bình mê hoặc, xin anh Lý đại nhân rộng lượng bỏ qua, tôi chỉ là đồ bỏ đi, xin anh Lý đừng chấp nhặt với tôi. Tôi xin chịu phạt, chịu bị đánh, chỉ mong anh Lý tha lỗi cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, từ giờ về sau tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tiện nhân Trần Bình Bình này. Đám công tử nhà giàu đâu dám giỡn mặt nữa, lúc này ai cũng ngoan ngoãn như cháu ngoan, ai cũng cúi đầu xin lỗi Lý Phàm, mong Lý Phàm bỏ qua không tiếp tục truy cứu. Sở Trung Thiên lui trở lại đứng kế bên Lý Phàm, cung kính hỏi, anh Lý, anh muốn xử lý bọn họ như thế nào? Chỉ cần anh nói, muốn xử lý như thế nào cũng được, phía sau có con sông, quăng bọn họ xuống sông cũng không thành vấn đề. Đám công tử nhà giàu giật mình, ai cũng hoang mang lo sợ, họ nhìn Lý Phàm với ánh mắt khủng hoảng van nài, giống như chú dê trắng tội nghiệp trước mặt vua sói. Anh Lý, anh đại nhân rộng lượng, hay để tôi quỳ lại anh, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi khấn lạy 10 cái, 100 cái đều được. Người cầm đầu là Trần Bình Bình, nếu không phải con đàn bà này xúi bậy thì sao chúng tôi dám đắc tội với anh Lý, được xử lý Trần Bình Bình trước để anh Lý nhìn thấy được thành ý của chúng ta. Vừa dứt lời, anh công tử nhà giàu liền vồ thẳng vào Trần Bình Bình, đấm thẳng vào mặt cô. Đối với gương mặt đã bị hủy dung nhan của Trần Bình Bình, nhóm công tử nhà giàu đã không còn cảm giác thương hoa tiếc ngọc, thêm vào bị uy hiếp quăng xuống sông, nếu bây giờ họ không hành động gì đó để khiến Lý Phàm nguôi giận, e là lát nữa họ sẽ bị quăng xuống sông để làm mồi cho cá. Á, Trần Bình Bình kêu thảm thiết rồi té ngã trên mặt đất, cô không hề tưởng tượng được mình sẽ thê thảm như vậy. Trước đây những người đàn ông này đối với cô như ong bướm hái hoa, không ngừng vây quanh cô, giờ đây trong chớp mắt họ đã biến thành thú dữ thẳng tay ngắt bỏ trà đạp hoa. Có người cầm đầu, những người còn lại trong nhóm liền gia nhập hùa theo, họ không ngừng chân đạp tay đấm vào Trần Bình Bình, đem khủng hoảng trong lòng biến thành bạo lực trút lên người cô. Trần Bình Bình bị đánh đến không ra hình hài gì, cổ họng cũng khàn tiếng vì la hét, trông cô không khác gì con búp bê vải rách nát. Lý Phàm khẽ lắc đầu và bình thản nói, cô ấy muốn trở thành cô gái cụt chân, ông sợ ông sắp xếp xử lý, còn những người đàn ông còn lại, he he, cho họ trải nghiệm cảm giác được người đàn ông khác chơi đến toàn thân ướt sũng đi. Lý Phàm hoàn toàn áp dụng câu gậy ông đập lưng ông. Xin đừng mà. Chương 153 âm mưu. Nhóm công tử nhà giàu nghe được sợ đến ngây người đứng hình, ngoại trừ câu xin đừng mà, họ không còn nói được câu gì khác. Ai có thể nghĩ rằng Lý Phàm ăn mặc bình thường như vậy, nhưng thân thế lại mạnh như vậy, có thể khiến cho ông trùm lớn Sở Trung Thiên cung kính như vậy. Nếu hiện tại có thuốc hối hận, mấy công tử nhà giàu này sẽ ngay lập tức uống liền mà không chút do dự. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ngay lúc Trần Bình Bình hét tên Lý Phàm, những công tử nhà giàu này chắc chắc sẽ sán ngay bạt tai vào mặt cô ta. Chỉ có điều là làm gì có chuyện nếu như, chỉ có hiện thực tàn khốc mà thôi. Lễ tân xinh đẹp đã nhanh trí thông báo bảo vệ đến, một đội bảo vệ của Long Cung liền xuất hiện, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Nhìn đội bảo vệ đầy tinh thần của Long Cung, nhóm công tử nhà giàu đã cảm nhận được tuyệt vọng. Lần này đúng thật là xong đời rồi. Lý Phàm cất bước đi về phía trước, nhóm công tử nhà giàu liền khẩn trương quỳ xuống, nhìn Lý Phàm với ánh mắt tội nghiệp van nài.

nếu xưởng nguyên liệu ngừng sản xuất, vậy nguyên liệu phía sau không kịp cung ứng, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, phía sau sẽ có rất nhiều đơn hàng không thể giao hàng đúng hẹn, khoản bồi thường của tất cả những đơn hàng đó đều rất lớn. Cố Họa Y thoáng suy nghĩ, sau đó liền lập tức thu dọn đồ rời khỏi văn phòng, cô định đích thân đi đến xưởng nguyên liệu xem tình hình. Cố Họa Y vừa khoác ba lô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cũng vừa đúng lúc Lý Phàm đi vào. Họa Y, em chuẩn bị đi đâu vậy? Lý Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. Xưởng nguyên liệu xảy ra chút vấn đề, anh đến tìm em sao? Cố Họa Y hỏi. Có chút nhớ em, nên qua đây thăm em. Lý Phàm cười dịu dàng. Cố Họa Y trợn mắt liếc nhìn Lý Phàm, trong lòng cô như đang ngồi trên đống lửa. Nhìn bộ dạng ngây ngô của anh kìa, nếu anh không có việc gì thì đi với em qua xưởng nguyên liệu vậy. Được, anh đi với em. Lý Phàm nhanh chân đi về hướng xe của Cố Họa Y, giúp cô mở cửa xe. Cố Họa Y mỉm cười rồi ngồi vào ghế và khởi động xe. Lý Phàm vòng qua ngồi vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y đang tập trung lái xe. Cố Họa Y bị anh nhìn đến nỗi có chút không được tự nhiên, cô liếc nhìn Lý Phàm và nói, sao đột nhiên anh lại nhớ em, có phải ở nhà lại bị oan ức gì rồi phải không? Bị oan ức thì không có, nhưng mà có thể anh chọc mẹ giận rồi. Lý Phàm tỏ vẻ đầy tâm trạng cúi đầu thở dài, anh kể lại chuyện đòi tiền giúp Vương Cẩn Mai. Anh bắt Lư Minh Sinh đền gấp 10 lần số tiền. Cố Họa Y thật sự bất ngờ. Chương 154, có việc cứ tìm tôi. Cố Họa Y từng nghe đến Lư Minh Sinh, đó là một người thường thích chiếm lợi. Không phải em nên chú ý đến việc mẹ anh bị đánh sao? Lý Phàm hơi khó hiểu hỏi. Cố Họa Y nhướng mày, tức giận nói, sau khi em để ý đến thì sao? Nên trách mẹ em ra mặt thay cho Hoa Nhật Tâm, hay phải trách anh không bảo vệ mẹ em cho đàng hoàng? Cố Họa Y cố ý vờ như không biết gì về chuyện Vương Cẩn Mai bị tát nhưng lại bị cái tên ngay thẳng Lý Phàm này tự nhắc đến. Cho dù là thiên vị cho người nào thì trong lòng Cố Họa Y cũng cảm thấy khó chịu. Lý Phàm xấu hổ gãi đầu, cảm thấy hình như anh lại nói sai rồi. Ồ, thật ra là vì anh chưa kịp phản ứng, chờ đến khi anh phản ứng lại thì không còn kịp nữa. Lý Phàm khẽ giải thích. Cố Họa Y liếc Lý Phàm, thấy Lý Phàm như vậy, không khỏi bật cười. Đừng giải thích càng nói càng sai, hay là nói thử xem sao anh làm được đi, sao trước giờ lại không phát hiện ra anh tài giỏi đến thế nhỉ? Không phải anh tài giỏi, anh chỉ cáo mượn oai hùng, mượn danh tiếng của bạn học anh để hù dọa Lư Minh Sinh thôi. Lý Phàm giải thích. Cố Họa Y im lặng một lúc sâu kín nói, sau này anh đừng có ra mặt thế nữa, cho dù muốn giúp cũng chỉ giúp trong âm thầm thôi, nếu không lỡ làm không tốt, làm chuyện tốt nhưng lại thành đắc tội người ta còn bị trách. Có không ít ví dụ về tốt bụng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại kết thù, địa vị của Lý Phàm trong nhà đã rất xấu hổ, lại xảy ra chuyện này, sợ là sau khi về nhà chắc chắn Vương Cẩn Mai sẽ không muốn buông tha, sẽ làm lớn chuyện lên. Nhớ đến nghị lực bền bỉ của Vương Cẩn Mai khi ép cô và Lý Phàm ly hôn, Cố Họa Y lại cảm thấy đau đầu. Lý Phàm giúp người tựa lưng vào ghế, bực bội nói, biết rồi, cũng không có chuyện gì để anh ra mặt, sau này anh tự lo cho thân anh là được. Thấy cảm xúc của Lý Phàm hạ thấp, Cố Họa Y cũng không nói gì nữa, trong xe yên lặng lại. Không bao lâu, xe chạy đến trước cửa xưởng nguyên liệu. Thấy mấy chục tên lưu manh đang ngồi xổm trước cửa nhà xưởng, Cố Họa Y lập tức nhíu mày, nói thầm, mấy người này bị gì thế, sao lại ngồi trước cửa xưởng? Lý Phàm thấy mấy thằng nhóc chặn trước cửa xưởng, cười khẩu, chỉ sợ chuyện xưởng nguyên liệu dừng sản xuất cũng không phải chuyện nhỏ, nói không chừng có ai chơi xấu ở sau lưng. Anh lậm phim quá rồi đó, ai lại đi làm chuyện thiếu đạo đức như thế, xuống dưới xem sao với em. Cố Họa Y nói. Lý Phàm nhanh chóng xuống xe, đứng cạnh Cố Họa Y bảo vệ, đi về phía mấy tên lưu manh kia. Lúc này mấy tên lưu manh kia đang nhìn chằm chằm Cố Họa Y bằng cặp mắt sáng rực, miệng sắp chảy nước miếng. Ôi má ơi, thật là đẹp quá, còn đẹp hơn mấy ngôi sao trong phim nữa. Nếu có thể ôm cô gái xinh đẹp như thế này ngủ một đêm, bảo tôi giảm thọ 10 năm tôi cũng chịu. Không phải có cơ hội rồi sao, dù sao chúng ta cũng đến đây chặn cửa kiếm chuyện, nếu cô gái đẹp kia đã lại đây, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta chấm mút chút xíu. Cả đám đều sáng mắt, đại ca anh hổ phun nửa điếu thuốc đang ngậm ra, nhếch mép cười nói, mấy anh em làm việc gái đẹp đến an ủi chúng ta, mọi người cùng đến chơi đi. Anh hổ phóng khoáng, chúng ta bắt tên đàn ông kia lại, anh hổ hưởng thụ gái đẹp trước, sau đó chúng tôi lại thay phiên nhau. Ha ha ha. Anh hổ cười phóng đãng, mặt đầy ý dâm, nghênh ngang bước về phía Cố Họa Y. Cố Họa Y dừng lại, cảm nhận được đám anh hổ có ý đồ xấu, lập tức hơi hoảng sợ. Lý Phàm bước lên, cản trước người chị, khẽ nói, có anh ở đây, đừng sợ. Trong lòng Cố Họa Y đột nhiên cảm thấy an toàn, cảm giác được người khác bảo vệ đúng là thích thật. nhưng mà nhìn mấy chục người ở đối diện đang lại đây, mà phía trước cô chỉ có một mình Lý Phàm, thấy thế nào cũng cảm thấy hình như vẫn không ổn lắm. Anh cẩn thận đó, nếu bọn họ muốn đánh nhau thì chúng ta mau bỏ chạy. Cố Họa Y nhắc nhở. Nếu có đánh nhau thì em chạy trước, anh cản phía sau. Lý Phàm quay đầu cười ngây ngốc. Cố Họa Y cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, lập tức cảm thấy Lý Phàm cũng không vô dụng đến thế, ít nhất vào giây phút quan trọng vẫn còn khá giống một người đàn ông. Anh Hổ liếc nhìn Lý Phàm khoe khoang nói, người anh em tôi cho anh 10 giây, nhanh chóng biến khỏi nơi này, nếu không bọn tôi không khách sáo với anh. Các anh là ai, vì sao lại đứng đây chặn cửa? Cố Họa Y đứng phía sau Lý Phàm hỏi. Tôi là đại ca của khu này, nhà máy của hai người không đưa tiền bảo kê cho tôi, đương nhiên tôi phải dẫn anh em đến đây đòi rồi, nhưng mà nếu người đẹp chịu ngủ cùng mấy anh em bọn tôi một đêm thì cũng có thể miễn phí hết toàn bộ phí bảo kê, mấy anh em nói coi có đúng không? Anh Hổ trêu chọc, anh Hổ nói đúng đó, chỉ cần người đẹp chịu đi theo bọn tôi thì miễn phí hết tiền bảo kê. Đừng nói là miễn phí tiền bảo kê, chúng tôi còn có thể cho người đẹp ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống của những người giàu sang. Đám anh Hổ đang nóng đầu, bây giờ đang suy nghĩ về chuyện lôi Cố Họa Y đi chỗ nào để happy. Đám khốn nạn, Cố Họa Y thở phì phò quát mắng, đừng có đứng đây ăn nói bậy bạ, nếu các anh còn không đi thì tôi sẽ báo cáo lên ban ngành liên quan. Úi giời, tôi sợ quá à, người đẹp tưởng bọn họ có thể bắt anh Hổ tôi được sao? Nếu tôi dám đến, đương nhiên là không sợ. Anh Hổ nói xong thì trừng mắt nhìn Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm hơi chướng mắt. Nhóc con, mày không nghe thấy lúc nãy ông mày nói gì đúng không, đã hết 10 giây, nếu mày vẫn không đi ông đây phải đánh mày đến mức ba mày cũng nhận không ra. Ngay lúc anh Hổ nói, đã có mấy tên đàn em bao vây Lý Phàm, có vẻ như chỉ cần nói một câu không hợp ý là sẽ nhào vào đánh nhau ngay. Cho bọn mày một cơ hội, biến đi hết trong vòng 10 giây. Lý Phàm lạnh lùng nói. Nghe Lý Phàm nói, anh Hổ tức đến bật cười, quát lớn, lên. Thằng nam đánh tàn phế, nhỏ con gái bắt về cho ông. À, Lý Phàm mau chạy thôi. Cố Họa Y hét to, hoảng sợ lui ra sau. Nhưng Cố Họa Y vừa lui được hai bước thì lại ngẩn người, bởi vì Lý Phàm đã lao về phía đám anh Hổ. Đám anh Hổ vốn là lưu manh đầu đường xó chợ cũng chưa từng có cơ hội đánh nhau lần nào, toàn dựa vào đông người ăn hiếp mấy người hiền lành, sao có thể là đối thủ của Lý Phàm được. Lý Phàm giống như hổ vào bầy dê, đánh đòn hiểm vào đám người anh Hổ, thấy bọn họ đến cả năng lực phản kháng cũng không có, lập tức hiểu ra mấy tên này chỉ là một đám bún thiêu yếu nhất. Nếu như là du côn thực thụ, lúc này chắc chắn sẽ có một tên hung ác lao ra ôm chặt lấy Lý Phàm, giành lấy cơ hội đánh hội đồng cho đồng đội. Nhưng sau khi mấy tên đàn em của anh Hổ thấy Lý Phàm hung dữ như thế, người đứng vòng ngoài lại bắt đầu bỏ chạy. Lý Phàm đánh ngã vài người xong, sải bước đi đến trước mặt anh Hổ, mặt anh Hổ lập tức trắng bệch sợ hãi la lên, đừng. Người anh em có chuyện gì từ từ nói. Đùng, nắm đấm của Lý Phàm đã thay cho lời nói thẳng cho anh Hổ biết cái gì gọi là sự thật đẫm máu. Anh Hổ thấy mũi đau nhức lắc đầu ôm cái mũi đang chảy máu, cảm thấy sắp không xong rồi. Cho các người 10 giây, biến đi ngay, nói với người sai các người đến, có việc gì cứ tìm Lý Phàm tôi. Lý Phàm lạnh giọng nói, lạnh lùng như thần ma. Chương 155, cho mấy người một bài học. Thấy tình cảnh thê thảm của anh Hổ, đám đàn em của anh Hổ đồng loạt lui ra sau mấy chục bước, không có ai dám bước lên cứu anh Hổ, đều bày ra dáng vẻ người anh em cứ chết đi tôi lo thân tôi. Cố Họa Y nhìn mà hoảng sợ vô cùng, đặc biệt là khi nhìn đến mấy tên bị Lý Phàm đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng cô càng đầy kinh ngạc. Lúc nãy ngay giây phút Lý Phàm nhào lên là một trọi một đám. Dưới tình huống như thế, Lý Phàm không chỉ đánh đối thủ bị thương, mà anh còn không hề bị thương chút nào, chuyện này làm Cố Họa Y cảm thấy nghĩ mãi vẫn không ra. Ông chồng vô dụng của cô giỏi như thế từ khi nào vậy? Không chỉ riêng Cố Họa Y nghĩ không rõ, anh Hổ cũng hiểu không rõ. Lúc trước anh ta chỉ cần dẫn theo đàn em đứng ở đó là có thể hù người ta sợ đơ người. Nhưng bây giờ sao lại đụng chúng một tên khó chơi dám một trọi một đám, quan trọng nhất là người này trông chẳng giống mấy kẻ hung ác chút nào. Tôi biết, tôi biến đi ngay, cảm ơn đại ca đã nương tay. Chân anh Hổ mềm nhũn sắp không đi nổi, miệng lại nhải liên tục từ từ lui ra sau. Đã 7 giây, nếu còn chưa chịu biến thì tôi sẽ tiếp tục. Lý Phàm xoa tay nói. Da dầu anh Hổ lập tức nổ tung, không dám nói lung tung nữa, xoay người chạy như điên cũng không thèm gọi đám đàn em tiếng nào. Mấy tên đàn em của anh Hổ ngẩn ra một lúc, sau đó nhốn nháo ào ào chạy như điên theo sau anh Hổ. Trong phòng bảo vệ của xưởng nguyên liệu, mấy tên bảo vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, lúc nãy khi bị đám anh Hổ bao vây, cả đám bọn họ đều sợ rụt cổ lại, không dám hó hé tiếng nào với đám anh Hổ.

Cố Bằng Phi nói với vẻ mặt không tốt. Cô Bằng Phi, tôi không biết vì sao anh nhất quyết muốn cản tôi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết hành vi của anh là không đúng, bây giờ tôi muốn đi vào phân xưởng kiểm tra ngay lập tức. Cố Họa Y sụ mặt nói. Không được, phân xưởng là nơi quan trọng, không phải ai muốn vào là vào, cô muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra ở ngoài phân xưởng đi. Cố Bằng Phi nói ngang nói ngược, lười đi tìm cớ, bày ra dáng vẻ muốn vào thì cứ đánh tôi đi. Xem ra anh muốn bị đánh. Hai bàn tay của Lý Phàm đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Ha ha ha, cái tên vô dụng này, đừng tưởng anh đánh được vài tên công nhân là ghê gớm lắm, anh thử đánh tôi xem, nếu anh dám đánh tôi lập tức đi mách ông cụ Cố, đến lúc đó thì đến lượt tên vô dụng anh khóc rồi. Cố Bằng Phi còn có hơi chột dạ khi đối mặt với Cố Họa Y, nhưng khi đối mặt với Lý Phàm thì không hề sợ sệt gì, hơn nữa Cố Bằng Phi khẳng định Lý Phàm sẽ không dám đánh anh. Tuy Cố Bằng Phi chỉ là bà con họ hàng xa, nhưng bà con dù sao vẫn là bà con. Cố Bằng Phi tin chắc trong lòng của ông cụ Cố thì anh có vị trí quan trọng hơn xa cái tên vô dụng Lý Phàm này. Vậy anh cứ khóc trước đi. Lý Phàm sải bước xông lên trước, nắm đấm tay phải đập thẳng lên mũi Cố Bằng Phi. Cố Bằng Phi không kịp phản ứng, đã bị Lý Phàm đánh chảy máu mũi. Ngay sau đó, nắm đấm thứ hai của Lý Phàm nhanh chóng đập vào mắt Cố Bằng Phi. Cố Bằng Phi lập tức rơi lệ. Mẹ nó, anh dám đánh thật à, người đâu, lên cho tôi, đánh anh ta, đánh anh ta. Lý Phàm bóp cổ Cố Bằng Phi, bóp chặt cổ họng anh. Cố Bằng Phi lập tức cảm thấy khó thở, mặt nhanh chóng biến thành màu đỏ bầm, đây là dấu hiệu ngạt thở thiếu oxy. Cố Bằng Phi cảm giác hơi thở của cái chết dần bao phủ, dãy dụa nói, tôi sắp chết rồi, anh buông tay ra mau. Chương 157, Lý Phàm không chịu thua kém. Trưởng phân xưởng và một đám công nhân đứng bên cạnh nhìn cảnh Cố Bằng Phi liều mạng dãy dụa tranh giành mạng sống, cả đám đều hoảng sợ. Mẹ nó, đây là tên vô dụng trong truyền thuyết sao? Mấy tên vô dụng thời này hung dữ như thế sao? Nếu tên vô dụng này phát điên ra tay giết người, anh ta có giết sạch toàn bộ người trong phân xưởng không? Mọi người nghĩ đến thế đều dùng mình, ánh mắt khi nhìn Lý Phàm cũng đều thay đổi. Lý Phàm làm thế với Cố Bằng Phi cũng là vì có ý định muốn ra oai, nếu không thể hù dọa mấy người trong phân xưởng một cách nhanh chóng, chỉ sợ lại phải bị cản lại cãi cọ lãng phí thời gian. Vì Cố Họa Y, Lý Phàm quyết định làm người ác đến cùng. Cố Họa Y cũng cảm thấy lạnh căm căm, thật sự rất lo Lý Phàm xúc động sẽ bóp chết Cố Bằng Phi, cuống quýt bước lên kéo cánh tay Lý Phàm lại gọi. Lý Phàm, anh bình tĩnh, mau buông anh ta ra, anh ta sắp bị anh bóp chết rồi, nếu có án mạng thì không tốt. Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Phàm đâm thẳng vào trong lòng Cố Bằng Phi. Cố Bằng Phi lập tức cảm thấy máu trong cơ thể trở nên lạnh căm, mẹ nó, Lý Phàm chuẩn bị phát điên rồi, ánh mắt đó chắc chắn là ánh mắt dám giết người. Tôi sai rồi, không cản nữa, nơi này cho hai người quyết định, xin anh thả tôi ra. Cố Bằng Phi run rẩy xin tha, không còn can đảm dám đối đầu với Lý Phàm nữa. Bây giờ đừng nói là Cố Thiệu Dũng hứa sẽ thăng chức tăng lương, cho dù Cố Thiệu Dũng có hứa sẽ chia cho anh một nửa nhà họ Cố thì Cố Bằng Phi cũng không hợp tác nữa. Kiếm được tiền thì cũng phải còn sống mới xài được, nếu chết rồi thì số tiền kiếm được chưa biết ai sẽ là người hưởng lợi nữa. Hừ, người ta nể mặt thì không chịu, nhất định phải bị đánh mới biết điều. Lý Phàm thả lỏng tay phải, Cố Bằng Phi ngã bệch xuống đất thở dốc. Bây giờ khi có thể hít thở được bầu không khí ô nhiễm này, trong lòng Cố Bằng Phi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mẹ nó còn sống đúng là tốt thật. Thấy Lý Phàm thả tay ra, Cố Họa Y nhanh chóng túm chặt tay Lý Phàm, nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy căng thẳng. Anh không sao chứ, sao lại xúc động như vậy? Máu nóng xông lên não, không làm em sợ chứ? Lý Phàm cười nói. Sợ muốn chết, có phải anh nên bồi thường gì đó cho em không? Cố Họa Y trừng mắt nhìn anh. Buổi tối mời em ăn một bữa thịnh soạn, bữa tối dưới ánh nến. Lý Phàm hào sảng nói. Phụt, Cố Họa Y nhịn không được cười ra tiếng, mặt mày ửng đỏ nói, không nói chuyện với anh nữa, còn có chuyện quan trọng. Lý Phàm đảo mắt qua nhìn đám người quản lý phân xưởng, cả đám đều đồng loạt cúi thấp đầu, không ai dám đối diện với Lý Phàm giống như một bầy cừu con ngoan ngoãn. Rốt cuộc chuỗi sản xuất có vấn đề gì, các người đừng tưởng bọn tôi dễ lừa, nếu thành thật thì chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu còn tiếp tục giấu giếm thì đừng trách tôi không nể mặt, Cố Bằng Phi là ví dụ cho các người. Lý Phàm nói một cách khí phách, chỉ dùng ra một chút ít khí thế của thiếu chủ Long Môn cũng đã đủ làm mọi người ở đây hoảng sợ, đè ép đám người Cố Bằng Phi không dám ngẩng đầu lên. Cố Bằng Phi quyết tâm, nghĩ nếu như bị mấy tên cấp dưới bán đứng thì anh còn phải bị chịu tội thêm, còn không bằng bây giờ lập tức khai ra hết. Tiểu Lý, Tiểu Trương, hai anh phá hư chỗ nào của chuỗi sản xuất thế? Mau đi sửa đi, mẹ nó đứng được ra đó làm gì? Cố Bằng Phi lớn tiếng quát. Hai công nhân bị gọi tên không nói tiếng nào, xoay người đi sửa thiết bị. Cố Bằng Phi đứng lên, đi đến trước mặt Cố Họa Y và Lý Phàm, ậm ừ không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Nhất định phải ném trách nhiệm trong chuyện này đi, nhưng mà phải ném sao cho khéo thì Cố Bằng Phi còn cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt dò hỏi, giống như bây giờ Lý Phàm đã trở thành chỗ dựa cho cô. Lý Phàm cười tủm tỉm vỗ vai Cố Bằng Phi, Cố Bằng Phi run lên, thiếu chút nữa sợ hãi ngồi bệch xuống đất. Tôi nói hết là Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào bảo tôi làm, bọn họ bảo phía chúng tôi dừng sản xuất, kéo dài chút thời gian, còn mấy chuyện khác tôi không biết, tôi nghĩ có liên quan đến vấn đề trả đơn đặt hàng. Tôi cũng bị ép không còn cách nào khác, bọn họ uy hiếp tôi, nếu tôi không giúp bọn họ thì sẽ bị đuổi việc, hai người cũng biết tình hình của gia đình tôi rồi, cả gia đình đều dựa vào tôi nuôi tôi. Cố Bằng Phi nói một lèo. Được rồi, đừng diễn cảnh khổ sở nữa, có phải anh còn định nói anh có mẹ già 80 và con trai 8 tuổi không? Lý Phàm vui cười hỏi. Tôi thật sự có mẹ già 80, à không, là bà nội 80 tuổi. Cố Bằng Phi đỏ mặt nói. Lý Phàm hỏi được đầu đuôi mọi chuyện, giao chuyện còn lại cho Cố Họa Y xử lý, cũng không thể cướp hết nổi bật của vợ được. Cố Họa Y thở dài, sau này tốt nhất anh đừng xen vào việc nhà của tôi, hoàn thành tốt chuyện anh cần làm là được. Được, sau này tôi chắc chắn sẽ không xen vào nữa, tôi sẽ quản lý tốt chuỗi sản xuất nguyên liệu, chắc chắn sẽ không bị đứt đoạn. Cố Bằng Phi cuống quýt cam đoan, có một tên Lý Phàm đang canh me nhìn chằm chằm như hổ rình mồi bên cạnh, Cố Bằng Phi thật sự không dám có thể suy nghĩ gì khác, không dám chọc nữa. Lý và Trương nhanh chóng sửa thiết bị xong, hai người mở chuỗi sản xuất ra thử một lúc, sau đó đi đến sau lưng Cố Bằng Phi. Chuỗi sản xuất đã sửa chữa xong, chúng tôi cũng là bị Cố Tuấn Hào dụ dỗ, sau này chắc chắn không dám nữa. Cố Tuấn Hào cho mỗi người chúng tôi 15 triệu, còn nói sau khi thành công còn được thưởng thêm, chúng tôi có thể nộp 15 triệu này lên. Tiểu Lý và Tiểu Trương thấy đã mất lợi thế cũng nhanh chóng khai báo để được khoan hồng. Không cần nộp lên, mọi người nhanh chóng đi tổ chức sản xuất lại đi, nguyên liệu không được có bất cứ sai lầm gì. Cố Họa Y rộng lượng nói. Bây giờ nếu tiếp tục trách mắng những người này sẽ dễ làm bọn họ cảm thấy khó chịu, ngược lại còn không bằng rộng rãi vị tha, để bọn họ tranh thủ thời gian. Lý và Trương nghe vậy vô cùng vui vẻ, vội vàng bày tỏ lòng trung thành vi vi ới Cố Họa Y. Cố Họa Y xua tay, ý bảo mọi người quay về vị trí làm việc đi. Cố Bằng Phi và quản lý phân xưởng cố gắng tổ chức công nhân bắt đầu sản xuất, không bao lâu sau chuỗi sản xuất đã khôi phục sức sản xuất như bình thường. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cục đá trong lòng Cố Họa Y đã rơi xuống, dẫn theo Lý Phàm đi ra khỏi nhà xưởng. Không phải nói đi ăn tối dưới ánh nến sao, sao lại về nhà rồi? Lý Phàm vẫn khá mong đợi vào bữa tối dưới ánh nến, nghĩ thôi cũng đã thấy rất lãng mạn rồi. Anh có tiền không? Hay là bữa tối dưới ánh nến mà anh nói là ăn đồ ăn vỉa hè, đốt ngọn nến thôi? Cố Họa Y tức giận hỏi lại. Bây giờ giá của một bữa ăn tối dưới ánh nến cao cấp cũng không rẻ. Tuy đối với Lý Phàm bây giờ mà nói thì chả là gì, nhưng đối với Lý Phàm trong mắt Cố Họa Y thì anh không kiếm được nhiều tiền như thế. Lý Phàm hơi xấu hổ, sờ mũi nói, chờ anh kiếm được tiền thì sẽ lập tức mời em ăn một bữa thịnh soạn. Em cũng không mong anh sẽ kiếm được tiền, hôm nay anh cũng không chịu thua kém, nếu sau này anh cũng có thể không chịu thua kém như vậy mãi thì tốt rồi. Cố Họa Y nói ý sâu xa. Lý Phàm im lặng một lúc, sau đó cười nói, vợ à, em yên tâm đi, sau này em chắc chắn sẽ tự hào vì anh. Chương 158, an ủi. Cùng lúc đó, Hoa Nhật Tâm đang gõ cửa nhà Cố Họa Y. Sau khi nhận được tin trả lời của anh Đao, Hoa Nhật Tâm nhịn không được muốn đến thăm cười nhạo Lý Phàm. Sau khi anh Đao bị Sở Trung Thiên xử lý xong, càng nghĩ càng thấy giận, lập tức gọi điện thoại báo với Hoa Nhật Tâm rằng đã xử lý xong Lý Phàm, bảo Hoa Nhật Tâm gửi số tiền còn lại đến. Hoa Nhật Tâm vui vẻ chuyển số tiền còn lại, mua quà rồi đi đến nhà Cố Họa Y, cũng chỉ vì muốn lát nữa sỉ nhục Lý Phàm, lấy lại chút mặt mũi. Mở cửa thấy Hoa Nhật Tâm mặt còn hơi đỏ đứng ngoài cửa, trong lòng Vương Cẩn Mai đột nhiên có cảm giác cùng chung kẻ thù. Nhật Tâm đến rồi à, mau vào nhà đi. Cháu có mua vài món đồ trang điểm cho dù, còn có mặt nạ có hiệu quả giảm sưng giảm đau khá tốt, lúc nãy còn vừa dùng xong, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Vương Cẩn Mai nghe xong muốn bật khóc, nghĩ thầm cậu trai này ấm lòng thật, anh cũng bị đánh mà vẫn không quên đến tặng đồ cho bà, ấm lòng hơn tên vô dụng Lý Phàm kia nhiều. Cháu nên dưỡng thương cho tốt mới đúng, cháu cũng đã là tổng giám đốc rồi, phải dưỡng thương cho lành mới không bị mất mặt với cấp dưới. Gì quan trọng hơn, cháu có thể làm việc tại nhà, không có ảnh hưởng gì.

Hoa Nhật Tâm đã ngồi vào ghế lái BMW, cầm điện thoại nhắn tin với bạn thân, chờ lát nữa phải sỉ nhục Lý Phàm. Hừ hừ, lần này nhất định phải làm tên Lý Phàm kia đẹp mặt để tên đó biết mặt mũi của Hoa Nhật Tâm mình cũng không phải anh ta chống đối cười nhạo. Gửi tin nhắn cho bạn xong, Hoa Nhật Tâm lại gửi một tin Messenger mắng chửi anh Đao, khinh bỉ anh Đao lấy tiền nhưng không làm việc. Anh Đao nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại trả lời, mẹ nó anh muốn chết cũng đừng kéo tôi thôi, anh biết cậu Lý là ai không? Lấy 600 triệu của anh để làm tiền an ủi cho tôi. Nghe tin thoại xong, Hoa Nhật Tâm ngẩn ra. Lý Phàm còn có thể là ai? Anh Đao lại sợ anh. Chương 159, chó trong cửa. Cậu Lý là ai? Cậu Lý còn không phải là Lý Phàm so, không lẽ Lý Phàm còn có thân phận bối cảnh gì khác sơ sao? Thân phận bối cảnh có thể dọa anh Đao sợ đến thế này thì chắc chắn không phải là thân phận bối cảnh tầm thường. Hoa Nhật Tâm suy nghĩ một lúc, lúc đang định gửi tin nhắn hỏi anh Đao thì Vương Cẩn Mai, Cố Họa Y và Lý Phàm đã đi đến. Thấy nhóm Lý Phàm đã đi ra, Hoa Nhật Tâm chỉ đành tạm bỏ qua thắc mắc trong lòng, cất điện thoại vào. Họa Y con ngồi ghế phụ đi. Vương Cẩn Mai nháy mắt ra hiệu với Cố Họa Y. Cố Họa Y vờ như không thấy, mở cửa hàng ghế sau. Vương Cẩn Mai không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống ghế phụ. Hoa Nhật Tâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Họa Y và Lý Phàm ngồi ở hàng ghế sau, cong môi nở nụ cười khẩy. Gì, Họa Y, bạn của cháu là SA cao cấp ở tập đoàn Giang Sơn, cũng chính là giám đốc nhân sự, nhờ anh ta sắp xếp cho Lý Phàm đi làm bảo vệ chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, phải biết là có rất nhiều người ở Hán Thành đều muốn tranh công việc bảo vệ ở tập đoàn Giang Sơn, tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn khi anh đi làm ở thẩm mỹ viện nhiều. Hoa Nhật Tâm đang khoe khoang tài năng và mối quan hệ của anh, có thể sắp xếp người khác vào làm việc ở tập đoàn Giang Sơn cũng đã đủ để chứng minh mối quan hệ giao tiếp khó lường của anh. Vương Cẩn Mai vui vẻ cười không khép được miệng, xem Nhật Tâm giỏi cỡ nào này, rất khó xin việc ở tập đoàn Giang Sơn, nghe nói muốn đi làm bảo vệ thì cũng phải có tài mới được. Lý Phàm, cái tên vô dụng này, cậu còn không biết cảm ơn Nhật Tâm, nếu Nhật Tâm không giúp đỡ thì cậu vẫn còn là vũng bùn lầy chỉ biết ăn no chờ chết. Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy như thế. Cố Họa Y nghe không nổi nữa, bênh vực Lý Phàm. Con còn che chở nó như thế, rốt cuộc nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì? Vương Cẩn Mai quát lên. Anh ấy không cho con uống bùa mê thuốc lú gì cả, mẹ cũng đừng mắng anh ấy nữa, anh ấy cũng không dễ dàng gì. Cố Họa Y nói càng lúc càng nhỏ. Hừ, Vương Cẩn Mai tức giận hừ lạnh, giận dữ tựa lưng và ỏ ghế không nói tiếng nào. Hoa Nhật Tâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Phàm đang im lặng không nói gì, không khỏi cười thầm trong lòng. Hoa Nhật Tâm lái xe với tốc độ cao, không bao lâu đã đến trụ sở chính của tập đoàn Giang Sơn. Đậu xe xong, Hoa Nhật Tâm dẫn theo ba người Lý Phàm đi thẳng đến tòa cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Giang Sơn, đi thẳng đến quầy tiếp tân đăng ký khách đến thăm. Cô gái ngồi quầy tiếp tân đưa bảng đăng ký đến, Hoa Nhật Tâm nhanh chóng điền đăng ký xong, nhưng cô gái tiếp tân lại liên tục đưa mắt nhìn Lý Phàm. Càng nhìn thì nữ tiếp tân càng cảm thấy Lý Phàm trông rất quen, chờ đến khi Hoa Nhật Tâm trả tờ đăng ký lại, dẫn theo đám người Lý Phàm đi rồi, nữ tiếp tân lập tức mở hồ sơ đăng ký ra xem thử. Sau khi xem xong, nữ tiếp tân cầm điện thoại lên, căng thẳng gọi đến một dãy số nội bộ. Nữ tiếp tân đảo mắt liên tục, sau đó che microphone lại, nói khẽ chủ tịch tôi gặp được cậu thiếu chủ mà ông dặn phải để ý. Loảng xoảng, trong phòng chủ tịch ly nước trong tay Giang Thành rớt xuống bàn, nước trà đổ đầy bàn. Nhưng Giang Thành cũng không rảnh để ý đến đống bừa bộn trên bàn, đột nhiên đứng dậy hỏi thiếu chủ đến. Cô chắc chắn không nhìn lầm chứ? Tôi chắc chắn không nhìn lầm, bọn họ có 4 người, 2 nam 2 nữ, người đăng ký là Hoa Nhật Tâm của đầu tư đỉnh Hâm, thiếu chủ không nói gì cả, bọn họ muốn đi gặp giám đốc nhân sự Bạch Tử Hào. Giang Thành hít sâu, suy nghĩ xem Lý Phàm đến đây để làm gì. Hai nam hai nữ đi gặp giám đốc nhân sự, chuyện này làm Giang Thành nghĩ mãi vẫn không ra, không lẽ thiếu chủ muốn tìm việc cho bạn của anh sao? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu thiếu chủ muốn tìm việc cho ai thì cứ gọi thẳng cho ông là được rồi. Hay là thiếu chủ cải trang vi hành? Nhưng nếu cải trang vi hành thì tại sao lại đến bộ phận nhân sự chứ? Giang Thành nảy ra vô số suy nghĩ trong đầu, nhưng Giang Thành không thể đoán ra được mục đích của Lý Phàm. Tôi biết rồi, lần này cô làm rất tốt, chờ tôi xác minh việc này sẽ điều cô đến văn phòng chính thăng chức tăng lương. Giang Thành nói, cảm ơn chủ tịch. Nữ tiếp tân đặt điện thoại xuống, kích động nhảy lên, rất muốn đuổi theo Lý Phàm cưỡng hôn anh, bởi vì lời hứa của Giang Thành làm nữ tiếp tân rất hưng phấn. Giang Thành cầm ống nghe do dự một lúc, từ từ gác ống nghe xuống điện thoại bàn, sau đó chỉnh sửa quần áo. Vẫn phải đến gặp thiếu chủ, nhưng mà thiếu chủ như thế này chắc là cũng không muốn để lộ thân phận. Giang Thành chuẩn bị tâm lý, thậm chí sửa sang lại tư duy, để tránh đến lúc đó lại nói sai, không chỉ không nịnh bợ được mà còn bị ghét. Hoa Nhật Tâm dẫn theo ba người Lý Phàm vào văn phòng của Bạch Tử Hào, khi hai người chạm phải tầm mắt của nhau, đều nở nụ cười. Bạch Tử Hào là bạn thân của Hoa Nhật Tâm, hai người chỉ cần liếc nhìn nhau là có thể dùng ánh mắt để truyền tải rất nhiều tin tức. Nhật Tâm đến à, mau ngồi đi, đến chỗ của tôi cũng đừng khách sáo, anh muốn sắp xếp công việc cho ai? Bạch Tử Hào mặc vest mang giày ra, đeo mắt kính gọng vàng, rất giống mấy tên tiểu bạch kiểm. Anh vào thẳng chủ đề, đảo mắt lướt nhìn Cố Họa Y, sau đó nhìn về phía Lý Phàm. Hoa Nhật Tâm chỉ Lý Phàm cười nói, là tên này, không có bằng cấp gì, cũng chưa đi nghĩa vụ quân sự, làm công ở một viện thẩm mỹ, tôi thấy anh ta ở nhà mãi trông tội nghiệp quá nên mới nhờ anh giúp đỡ. Úi, nếu dựa theo lời anh nói thì đây chính là một tên vô dụng, tập đoàn Giang Sơn của chúng tôi không nhận người vô dụng, sắp xếp như vậy sẽ làm tôi rất khó xử, dù sao muốn làm bảo vệ ở tập đoàn Giang Sơn cũng phải có tư chất nổi bật. Bạch Tử Hào nói rất thẳng thừng, thái độ khinh thường ngạo nghễ. Cố Họa Y hơi căng thẳng, cảm giác được Hoa Nhật Tâm cũng không phải có ý tốt. Giám đốc Bạch nói đúng lắm, tên Lý Phàm này là kẻ vô dụng trong nhà tôi, làm gì cũng không xong, chỉ được cái ăn là giỏi, đều là dựa vào Họa Y nhà chúng tôi nuôi cậu ta, đúng là chúa bám váy vợ, tôi đang muốn để cậu ta đi làm kiếm tiền. Vương Cẩn Mai cũng chỉ trích Lý Phàm theo, trong giọng nói đầy vẻ tức khi nạ, giống như là cực kỳ hận Lý Phàm. Lý Phàm im lặng nhìn ba người, từ từ tươi cười. Thấy Lý Phàm cười, Bạch Tử Hào hơi kinh ngạc, sau đó lại ngẩng đầu phổng mũi nói chuyện với Lý Phàm. Tên vô dụng này còn cười được, anh nói xem anh chạy 100 mét trong vòng bao nhiêu giây, có thể một chọi mấy, bảo vệ của tập đoàn Giang Sơn chúng tôi đều yêu cầu tố chất cơ thể cực kỳ tốt, tôi thấy cái body như con gà luộc của anh chỉ sợ là không đủ tư cách làm bảo vệ. Bạch Tử Hào nói không chút khách sáo, trong giọng nói đầy châm biếm và châm chọc. Tử Hào, anh nể mặt tôi, tìm đại vị trí nào đó cho anh ta là được, cho dù trực đêm cũng không sao, dù sao cũng có thể tìm được một vị trí chứ. Hoa Nhật Tâm nở nụ cười âm hiểm nói. Đúng đúng, để cậu ta trực đêm mỗi ngày cũng được, cho dù thời gian làm việc dài, mỗi ngày làm 12 tiếng, thậm chí trực cả ngày cũng được. Vương Cẩn Mai tích cực phụ họa, nghĩ chỉ cần Lý Phàm thường xuyên đi làm thời gian dài ở bên ngoài thì sẽ có cơ hội làm mai Hoa Nhật Tâm và Cố Họa Y. Vừa lúc có một vị trí trông cửa ở kho hàng ngoài thành phố cũng rất thích hợp cho tên vô dụng này đi dưỡng lão. Bạch Tử Hào cười lạnh nói, khóe miệng đầy ý châm chọc nói, nhưng không biết là anh có chịu đi làm công việc chó trông cửa này không? Anh đi làm chó trông cửa thì tốt hơn đó. Lý Phàm lạnh lùng nói. Chương 160, chức vụ tùy anh chọn. Mẹ kiếp, ý anh muốn gì, sắp xếp công việc cho anh mà anh không chịu, anh tưởng tên phế thải như anh là ai hả, nếu như không phải vì nể mặt Nhật Tâm tôi cũng không muốn đếm xỉa đến anh. Cả cái Hán Thành này có ai mà không biết cái loại người như anh. Đến chỗ tôi rồi còn giả vờ cái gì nữa, anh tưởng rằng anh giả vờ thì sẽ thoát khỏi cái mác ăn bám sao. Giờ anh mà quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi vẫn sẽ tạo cơ hội cho anh có chén cơm để ăn, còn nếu không, hôm nay anh đừng mong ra khỏi cánh cửa lớn của tập đoàn Giang Sơn. Bạch Tử Hào đã thật sự nổi giận, mấy năm nay, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy. Đặc biệt là sau khi Bạch Tử Hào lên làm giám đốc nhân sự, những lời anh nghe được phần lớn là các lời nịnh hót tân bốc, vì vậy mà Bạch Tử Hào càng kiêu căng hơn. Anh nói giọng điệu giống như anh là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn vậy, tôi thật cảm thấy buồn cười. Lý Phàm thản nhiên lên tiếng nói. Cố Họa Y thấy sự việc có vẻ hơi nghiêm trọng, bèn nhanh chóng nhỏ tiếng nhắc nhở, Lý Phàm anh bớt nói lại, nếu cảm thấy không thích hợp thì chúng ta rời khỏi là được, không cần thiết phải tranh giành hơn thua như vậy. Vương Cẩn Mai tức giận trừng mắt liếc nhìn Cố Họa Y, sau đó lớn tiếng quát Lý Phàm, mau xin lỗi giám đốc Bạch ngay. Rác thải như cậu muốn giỡn mặt hả? Cậu tưởng cậu là ai hả? Nếu cậu không xin lỗi thì hôm nay đừng bước vào cửa nhà tôi. Bạch Tử Hào cười nhạt và nói, tôi đúng là giúp người mà còn tự chuốc họa vào thân, đúng là lòng tốt bị chó cắn, tôi đã thật sự nhìn thấy được con chó rồi, đúng thật quá ghê tởm. Tử Hào, bớt giận, chúng ta là người thành công, không chung tầng lớp với phế thải như anh ta, đối với rác thải như anh ta, chúng ta nên có thái độ khoan dung rộng lượng chứ. Hoa Nhật Tâm vừa nói vừa cười. Bùm! Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra, Giang Thành nãy giờ đứng nghe lén từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào, ông trừng mắt nhìn Bạch Tử Hào. Đau tim. Đây là cảm giác duy nhất mà Giang Thành cảm nhận được vào lúc này, vốn dĩ ông muốn đứng ngoài nghe lén theo dõi xem Lý Phàm rốt cuộc muốn gì, nhưng chỉ mới nghe được vài câu thì ông đã giật mình sợ đến xanh mặt. Thiếu chủ như vậy là muốn chơi trò gì đây hả trời? Anh ta là nhân vật có thân phận vai vế lớn như vậy, Sao cứ thích giả vờ thành người nhỏ bé không ra gì, lại còn đến tập đoàn của mình đùa cợt như vậy khác gì là muốn hại chết Giang Thành này. Giang Thành lúc này cả người sợ đến run, da đầu tê tái, tim gan nội tạng như bị giật từng cơn, ông chỉ ngón tay run run của mình về phía Bạch Tử Hào. Ông quát lớn, quá đáng. Bạch Tử Hào, cậu đang làm gì vậy? Bạch Tử Hào giật mình mặt tái xanh, nhìn thái độ của Giang Thành có vẻ như ông thật sự giận đến mức gần như muốn bùng nổ. Anh nghĩ chắc do chuyện mình sắp xếp công việc cho Lý Phàm bị Giang Thành nghe được, ôi, này không phải là chết chắc rồi sao? Chủ tịch tôi sai rồi, tôi không nên công tư không phân minh, không nên sắp xếp người không đủ yêu cầu vào vị trí không thích hợp, nhưng tôi vẫn chưa xác định chắc chắn vị trí công việc cho anh ta, như vậy chưa thể coi là tôi vi phạm nội quy công ty chứ. Bạch Tử Hào chột dạ tự biện minh cho mình, nhưng cơ bản là anh không biết được anh đang vướng vào rắc rối nghiêm trọng đến mức độ nào. Hoa Nhật Tâm và Vương Cẩn Mai cũng nom nóp lo sợ trong lòng, hai người họ đều không ngờ chủ tịch tập đoàn Giang Sơn cũng xuất hiện, phen này sẽ lớn chuyện đây. Hoa Nhật Tâm bèn gồng mình cố gắng tươi cười và lên tiếng, chủ tịch Giang, tôi là Hoa Nhật Tâm của công ty đầu tư Đỉnh Hâm, chuyện này không trách Tử Hào được, đều là lỗi của tôi không nên làm khó Tử Hào cũng vì nể mặt tôi nên mới như vậy. Giang Thành đưa mắt nhìn Hoa Nhật Tâm, sau đó lại xoay qua nhìn về hướng Lý Phàm, ông như muốn dò xét xem mối quan hệ giữa Hoa Nhật Tâm và Lý Phàm là quan hệ gì. Có vẻ như Hoa Nhật Tâm không biết Lý Phàm là thiếu chủ, vậy chắc chắn anh ta là kẻ đối đầu với thiếu chủ. Giang Thành dựa vào kinh nghiệm thương trường nhiều năm của mình mà nhận định, và ông phần nào đó nắm được trọng điểm của vấn đề. Hoa Nhật Tâm, cậu là ai hả? Cậu như vậy là đang phá vỡ quy định của tập đoàn Giang Sơn chúng tôi. Còn về chuyện xử lý Bạch Tử Hào, cậu càng không có tư cách xen vào, cậu tưởng tập đoàn Giang Sơn là của nhà cậu chắc. Giang Thành lớn tiếng quát mà không chút khách sáo. Không phải, tôi không phải ý đó, thưa chủ tịch Giang, ý của tôi là chuyện này không liên quan đến Bạch Tử Hào lắm, ông có thể xử lý nhẹ tay với anh ta không? Hoa Nhật Tâm bị Giang Thành quát mắng đến nước bọt phun đầy mặt, nhưng vẫn không dám đưa tay lên lau. Lý Phàm vui hớn hở nhìn bộ dạng thê thảm của Hoa Nhật Tâm, trong lòng cảm thấy hả hê thoải mái cực kỳ. Giang Thành nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Phàm, phút chốc ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thiếu chủ vui vẻ thì đúng là tốt quá rồi. Bạch Tử Hào, vừa rồi cậu sắp xếp công việc như thế nào cho anh Lý? Sắp xếp chức vụ công việc gì? Giang Thành lạnh mặt hỏi. Chủ tịch tôi sắp xếp cho anh ta làm bảo vệ kho, vị trí đó cũng không phải chức vụ quan trọng gì, tôi cũng không dám phá vỡ quy định của tập đoàn, chỉ là tôi hơi nể tình nên thông cảm chút thôi. Bạch Tử Hào vừa nói, vừa lén để ý sắc mặt Giang Thành, anh muốn quan sát xem mức độ tức giận của ông. Chỉ có điều khi mà Bạch Tử Hào nhìn thấy ánh mắt gần như phun lửa của Giang Thành, ngay lập tức cả người anh lạnh toát mồ hôi. Chết tiệt, đầu óc của cậu có phải có vấn đề không, sao lại có thể sắp xếp như vậy được? Chức giám đốc nhân sự của cậu khỏi làm nữa, bắt đầu từ ngày mai cậu chuyển đến kho làm bảo vệ L. Giang Thành tức giận nói. Bạch Tử Hào bất ngờ đến ngây người, chuyện gì đang xảy ra? Đường đường là giám đốc nhân sự, giờ qua làm bảo vệ kho, đây là sự lãng phí nguồn lực nhân sự cực lớn. Không đợi Bạch Tử Hào hiểu vấn đề, Giang Thành rên nói tiếp. Cậu cũng đừng tưởng cậu có thể từ chức rồi nhảy việc, chỉ cần câu vời khỏi tập đoàn Giang Sơn, tôi sẽ phát thông báo cho tất cả các doanh nghiệp, lúc đó sẽ không còn công ty nào dám thuê cậu nữa. Giang Thành vì muốn khiến Lý Phàm vui, ông không ngần ngại đuổi tận giết tuyệt Bạch Tử Hào, bắt Bạch Tử Hào cả đời làm bảo vệ. Chủ tịch ông như vậy không đúng, tối dù sao cũng là thạc sĩ tốt nghiệp từ Harvard, nhân tài quản lý nhân sự cao cấp, sao chủ tịch lại có thể cho tôi đi làm chó canh cửa được? Bạch Tử Hào phản bác lại. Vừa rồi tôi nói gì nhỉ? Báo ứng tới nhanh lắm. Lý Phàm nói với giọng trêu chọc. Tôi là theo ý của anh Lý, Bạch Tử Hào, cả đời này cậu chỉ có thể làm chó trông cửa. Giang Thành khom người nói với Lý Phàm. Mọi người đều giật mình, tất cả đều đồng loạt nhìn Lý Phàm với ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này đám người Hoa Nhật Tâm mới hiểu ra được vấn đề, Giang Thành làm vậy cốt ý chỉ là vì muốn giúp Lý Phàm hả giận. Từ khi nào mà Lý Phàm có bản lĩnh như vậy? Có thể khiến cho Giang Thành cúi đầu nghe lời và nịnh hót lấy lòng như vậy. Phải biết rằng, thân phận địa vị của Giang Thành ở Hán Thành này có thể được xếp vào tầng lớp cao nhất. Cho anh ta làm bảo vệ cũng được lắm đó. Lý Phàm bình thản nói. Bạch Tử Hào, cậu còn không mau cảm ơn anh Lý đây, sau này ngoan ngoãn làm tốt vai trò chó canh cửa của mình. Giang Thành tỏ thái độ đợi chờ phản ứng của Bạch Tử Hào. Trong nháy mắt Bạch Tử Hào như sụp đổ, từ giám đốc nhân sự mà trở thành chó canh cửa, đã vậy còn phải cảm ơn Lý Phàm, đây là thế giới gì, đạo lý gì đây hả? Cảm ơn anh Lý, tôi nhất định sẽ đảm nhiệm tốt vai trò chó canh cửa của mình. Bạch Tử Hào vừa nói, nước mắt anh bất chợt tuôn ra.